Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2812. Chương 2812. Nhận rõ hắn bộ mặt thật sự thành thật đến loại tình trạng này, Lâm Thành Phi quả thực cảm thấy mình cũng là nam nhân thiên hạ làm gương mẫu. Tại như thế thời khắc nguy cơ, ai còn có thể tâm tâm niệm niệm ghi lấy chính mình hắn nữ nhân thiên hạ to lớn, bỏ ta người nào? Lâm Thành Phi âm thầm thở dài, cũng là bởi vì trong thiên hạ như ta như vậy nam nhân ưu tú quá ít, cho nên mới đưa đến lão cô nương càng ngày càng nhiều a. Khương Sơ Kiến trên mặt ý cười càng sâu, thanh âm càng là sụi xuống đủ để cho bất kỳ nam nhân nào toàn thân như nhũn ra. Cho nên nói, tại các nàng tới trước đó, bên cạnh ngươi chỉ có ba người chúng ta. Chỉ có? Lâm Thành Phi sững sờ một chút, cái từ này rất đáng giá phỏng đoán một chút. Chẳng lẽ nàng cảm thấy thiếu, có phải hay không ở trên trời nguyên thiên phía dưới nán lại một đoạn thời gian? Nhìn đến đây nam nhân đều là thê thiếp thành đàn, cho nên cảm thấy ta tìm mấy cái bạn gái cũng không phải quá phận. Ba cái lời nói, cùng người khác so ra, thật là rất ít a. Lâm Thành Phi thành khẩn nói, mới thấy, ngươi là giải ta, nếu không phải thật có cảm tình, ta cũng sẽ không để người nào ở lại bên cạnh ta. Dù là lại xinh đẹp, trong mắt ta cũng chỉ là hồng phấn khô lâu thôi. Mặc kệ nơi này người khác như thế nào, ta chỉ có được ba người các ngươi, đã đầy đủ. Thật sao? Vâng, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt trả lời, không có nửa phần do dự. Lúc này thời điểm không thể suy nghĩ nhiều, muốn càng nhiều, chết càng nhanh. Có vài nữ nhân là hoàn toàn không thể đắc tội. Trước kia những trong năm này, hắn đã từng có vô số lần huyết nhất giống như giáo huấn. Cách đó không xa, Ngô Ngọc Khê ánh mắt càng phát ra ảm đạm. Bất quá, Lâm Thành Phi hiện tại không tâm tư quan tâm những thứ này. Chỉ là mối tình thắm thiết nhìn lấy Khương Sơ Kiến, mới thấy, chúng ta hai cái cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Chính là bởi vì vừa mới bắt đầu đủ loại hiểu lầm, mới để cho chúng ta liên lụy càng ngày càng sâu. Về sau, chúng ta mấy lần sóng vai mà chiến, sống nương tựa lẫn nhau, người bóng người, cũng tại trong lúc bất chi bất giác, in dấu thật sâu ấn trong lòng ta. Người địa vị, không người nào có thể thay thế. Tuy nhiên ta chưa từng có nói qua, có thể ta nghĩ ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Cho tới nay, ta thương yêu nhất cũng là ngươi a. Khương Sơ Kiến bất động thanh sắc quay đầu nhìn Trúc Sương, liếc một chút, bây giờ nói ngược lại là thật là dễ nghe. Ngươi không là đang lừa ta đi? Lừa ngươi? Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Ngươi vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Ta đối với ngươi cảm tình, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được? Không cảm giác được? Khương Sơ Kiến rất trực tiếp lắc đầu, không để ý chút nào cùng câu nói này sẽ cho Lâm Thành Phi mang đến như thế nào bạo kích. Lâm Thành Phi thất hồn lạc phách, ta coi là ngươi đều biết, ta coi là chúng ta tâm ý tương thông, thì tính toán cái gì cũng không nói cũng có thể cảm giác được kia ý tưởng này. Ta coi là tính toán, nguyên lai như thế. Lâu trước kia vẫn luôn là ta tại mong muốn đơn phương, lần này đến phiên Khương Sơ Kiến ngẩn ra, ngươi đang nói cái gì? Nguyên lai trong lòng ngươi chưa từng có ta. Khương Sơ Kiến hơi hơi nhíu nhíu mày, hai tay chậm rãi vòng ôm, nàng muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi muốn giở trò quỷ gì. Thời gian dài như vậy đến nay, Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi tranh đấu qua, mập mờ qua, sống nương tựa lẫn nhau qua. Có thể nói, những nữ nhân này bên trong, không có người so với nàng càng toàn diện giải Lâm Thành Phi. Bởi vì nữ nhân một câu thì bị đả kích sáu hồn vô chủ, không tồn tại, hắn sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ, dùng các loại lý do để đạt tới cùng hắn ưa thích nữ nhân lăn ga giường mục đích. Lần này, nàng cảm thấy cũng là như thế. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Khương Sơ Kiến từ tốn nói. Lâm Thành Phi khẽ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra thương tâm tuyệt vọng, suýt nữa để Khương Sơ Kiến cảm thấy hắn có phải là thật hay không bị đả kích đến. Ta thích ngươi, cho tới nay, ta cho là ngươi cũng là ưa thích ta. Lâm Thành Phi lắc đầu, chán nản nói, nếu là ta mong muốn đơn phương, vậy ta cũng không tiện lại tiếp tục dây dưa. Hắn nhắm mắt lại, nước mắt bất chi bất giác thì rơi xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Từ đó về sau, người ta, ai, Khương Sơ Kiến trên gương mặt xinh đẹp kia dần dần ngưng tụ ra nồng đậm sát khí. Thật sinh khí, ta để ngươi diễn xuất, ngươi thì cho ta diễn đến loại trình độ này. Cái này còn không sao cả đây, liền nghĩ cùng ta chia tay. Ngươi ta làm gì? Ngươi nói, Khương Sơ Kiến thanh âm băng hàn, tựa hồ không mang theo mảy may cảm tình. Lâm Thành Phi dường như không nghe ra nàng ẩn chứa tâm tình. Một lần nữa đem cúi đầu đi. Thương tâm gần chết. Người ta, chỉ là lặp lại nói hai chữ này. Lại không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Trong lòng của hắn từ lâu chửi âm lên. Khương Sơ Kiến, ngươi ngược lại là phối hợp một chút a. Ngươi như thế mặt không biểu tình. Ta rất khó làm a. Loại thời điểm này, dưới tình huống bình thường, thân là nữ nhân ngươi, không phải cần phải chủ động nhào tới, khóc nói ngươi cũng thích ta, là ta nghĩ quá nhiều. Sau đó tình chẳng ý thiếp một phen, nồng tình mật ý phía dưới, buổi tối lưu tại trong một cái phòng vuốt ve an ủi sao. Đây là bình thường nội dung cốt truyện đi hướng a. Ngươi chưa có xem phim truyền hình. Hiện tại ngươi cái này thái độ, để cho ta nói thế nào? Đến loại trình độ này, người nào không biết ta muốn theo ngươi chia tay, lại chuyển qua câu chuyện đi cầu ngươi, ta không biết xấu hổ sao? Từ nay về sau, người ta bắt đầu lại từ đầu a. Trước đó chúng ta giống như đều không tiếp nhận hôn, không bằng, lần này thì theo hôn môi bắt đầu. Lâm Thành Phi đột nhiên ngẩng đầu, thành khẩn nói ra, tại trước mặt nữ nhân, vẫn không thể muốn mặt, có mặt liền không có nữ nhân, là cái nam nhân đều biết làm sao tuyển. Khương Sơ Kiến bị hắn cái này không có chút nào cốt khí lời nói ngược lại là đùa cười khúc khích. Toàn thân sát khí, cũng dần dần tiêu tán, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, từ đó về sau, người ta đường ai nấy đi, lẫn nhau không liên quan đây. Lâm Thành Phi trừng mắt quát nói, làm sao có thể, ta liền xem như ném tính mạng mình, cũng sẽ không ném ngươi, đời này cũng sẽ không, ta thích ngươi, ngươi liền muốn ở lại bên cạnh ta, dù là ngươi ưa thích người khác, ta cũng sẽ đem ngươi buộc ở bên cạnh ta. Khương Sơ Kiến nhíu chân mày, chẳng lẽ ta chính là trần trừ, hay thay đổi nữ nhân, ta chính là đánh cái so sánh. Lâm Thành Phi dây sợ, Khương Sơ Kiến cũng nhịn không được nữa, giọng dịu dàng cười ha hà, Trúc Sương giống như người ngoài cuộc đồng dạng, nhìn lấy hai người ngươi một lời ta một câu, một trái tim bắt đầu chua chua, bọn họ mới thật sự là thần tiên quyến lữ đây, ta chung quy là không xứng với Lâm Đại Ca a. Lén lén liếc cách đó không xa Ngô Ngọc Khê một lời. Lại có loại đồng bệnh tương liên buồn bã bay lên. Đúng lúc này, một cái tinh tế bàn tay tại nàng trên đầu vỗ vỗ. Ngốc nha đầu, nghĩ gì thế? Trúc Sương khẽ ngẩng đầu, nhìn đến Khương Sơ Kiến ôn hòa nụ cười, mới thấy tỷ tỷ, ta không có suy nghĩ gì a. Trúc Sương đỏ mặt, cúi đầu, hai đầu ngón tay quấy cùng một chỗ, không ngừng chuyển động. Cùng mới thấy tỷ tỷ nhận biết thời gian thật dài, có thể mỗi lần nói chuyện cùng nàng vẫn là hội khẩn trương không biết làm sao. Hiện tại ngươi nhận rõ hắn bộ mặt thật sự a, gian trá giảo hoạt, hoa ngôn xảo ngữ, chuyên lừa gạt ngươi loại này đơn thuần tiểu cô nương. Khương Sơ Kiến nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.